Thể tu chi tổ, chương 840, luyện thể các biến hóa. Góc truyện audio.com, sở quốc Tây Nguyên Châu Tây Bắc Bộ có một mảnh tương tự ngũ trảo dãy núi, nó láng giềng hỗn loạn chi hải cùng tử hải, linh khí mỏng manh, đồng thời hỗn có một ít yêu khí cùng ma khí, cơ hồ không có cái gì tu tiên giả tồn tại. Tại ngũ trảo sơn mạch ở trung tâm, là một tòa cao vút trong mây dốc đứng sơn phong, đỉnh núi trong mây mù ẩn ẩn có một tòa thành phố khổng lồ, nếu như không phải thị lực cực mạnh người, dưới chân núi căn bản là không có cách nhìn thấy. Tòa này xây dựng ở đỉnh núi thành thị chính là phàm nhân trong chốn võ lâm truyền thuyết tồn tại, võ giả thánh thành. Một ngày này, tại võ giả thánh thành cao nhất một tòa tháp mái nhà bộ, đứng đấy một vị tướng mạo thanh tú nam tử, hắn người mặc màu vàng nhạt trang phục thân thể cơ bắp. Đường cong bị phác họa ra, lộ ra có chút cường tráng. Mà bên cạnh hắn thì ngồi xếp bằng một vị tướng mạo chất phác, nhìn hết sức thành thật cường tráng thanh niên, người thanh niên này trên bờ vai còn nằm sấp một con to mọng vô cùng ngân sắc tầm trùng, nếu là từ quan sát kỹ, liền sẽ phát hiện hắn ngân sắc da thịt bên trong, chớp động lên một chút kim sắc quang mang. Hai người này chính là Lục Khôn thân truyền đệ tử, luyện thể các đời thứ nhất Hoàng Tiểu Vân cùng Phan Nham, trong cơ thể của bọn họ không có phát ra bất luận cái gì pháp lực khí tức, nhìn qua cùng võ giả bình thường không có gì khác nhau. Hoàng Tiểu Vân đứng tại trên lầu tháp quét mắt thánh thành bên trong lui tới đệ tử, trong mắt tràn đầy vẻ tự hào. Tiểu Nham tử, không nghĩ tới vẻn vẹn thời gian 50 năm, luyện thể các liền phát triển được nhanh chóng như vậy. Bây giờ tu luyện tới Kim Cương Quyết tầng thứ 7 võ thánh đỉnh phong, liền đã có hơn 150 người, từng cái sức chiến đấu đều không yếu. Phan Nham móc ra một cái hồ lô cảm thán nói, đúng vậy a, những người này thông qua cảm giác thần thuật tu luyện, đều đã thức tỉnh lực lượng thần thức bằng vào thần thức cùng trong cơ thể linh khí có thể thi triển khống linh pháp khí uy năng, bình thường luyện khí trung kỳ tu tiên giả căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, nếu là 2-3 tên võ thánh đỉnh phong võ giả liên thủ đánh lén, đánh giết luyện khí hậu kỳ cũng không tính rất khó khăn, có thể nói ta luyện thể các đã có hơn 100 tên luyện khí kỳ chiến lực, những này chiến lực sẽ còn tiếp tục gia tăng. Hoàng Tiểu Vân mặt mày hớn hở nói, theo võ thánh đem thánh thành uy danh truyền bá ra ngoài, không ít tư chất cực. Cao võ giả mộ danh đến đây, đệ tử đời hai cũng từ ban sơ 19 người, dần dần phát triển đến 23 người, tất cả đều tiến vào luyện cơ kỳ cảnh giới, mặc dù có 4 người tại dung cơ tôi xương quá trình bên trong nhục thân thiêu hủy mà chết, nhưng cũng có 3 người thành công đột phá, đạt đến tôi xương kỳ cảnh giới. Hoàng Tiểu Vân vô cùng cảm khái, nhớ ngày đó vừa xây dựng luyện thể các thời điểm, tôi xương kỳ thể tu cũng bất quá là sư phụ cùng bọn hắn sư huynh đệ 6 người, bây giờ hạ trong hàng đệ tử đời thứ nhất đều có tôi xương kỳ tồn tại. Nói cách khác, trúc cơ kỳ cái này một cấp bậc sức chiến đấu, bọn hắn luyện thể các liền có 8 người. Thể tu đệ tử sức chiến đấu phổ biến cao hơn ngang nhau pháp lực tu tiên giả, rốt cuộc cầm trong tay pháp khí phối hợp nhục thân man lực có thể phát. Huy ra mạnh hơn lực công kích mà lại thể tu ở trên mặt đất bộc phát tốc độ cũng là tu tiên giả không cách nào so sánh. Cái này 23 tên đời thứ hai thể tu đệ tử đã từng đều là xưng bá một phương cường đại võ giả, ý thức chiến đấu so đệ tử đời một năm đó mạnh hơn nhiều. Bọn hắn trải qua ám đường bồi dưỡng, mỗi một cái đều là đánh hôn mê, đánh lén tu tiên giả hào thủ, lại thêm thể tu ẩn giấu pháp lực đặc tính cho nên luyện thể các tồn tại còn không có bị cái khác tu tiên giả phát hiện. Phan Nham mở ra hồ lô ừng ực hướng miệng bên trong đổ một ngụm màu đen nọc độc, trên mặt hốt nhiên nhưng hiện lên một tia bi thương chi sắc nói, ngũ sư huynh, sư đệ có chút không biết rõ, vì cái gì nhị sư huynh đem hắn phụ trợ đột phá điểm cống hiến định cao như vậy, những cái kia đệ tử đời hai điểm cống hiến. Cũng chỉ đủ tiến vào yêu linh đảo đột phá tôi xương kỳ mà thôi, mời không nổi nhị sư huynh xuất thủ, nếu là nhị sư huynh lấy mộc thuộc tính thể tu pháp lực tương trợ, 4 người kia chỉ sợ cũng sẽ không chết, thậm chí tôi xương kỳ đệ tử còn có thể thêm ra 1-2 vị. Hoàng Tiểu Vân trầm mặc một lát mới chậm rãi nói, tiểu nham tử, sớm nhất thời điểm, sư huynh cũng nghĩ không thông, bây giờ lại có chút minh bạch, vì cái gì? Hoàng Tiểu Vân ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc nói, tiểu nham tử, chúng ta mấy cái sư huynh đệ đều 10 phần may mắn, bị sư phụ thu làm đệ tử, dạy bảo luyện thể quyết, chúng ta năm đó dung cơ tôi xương, tiến vào trúc cơ kỳ, đều là sư phụ tự mình chỉ đạo, thậm chí tự mình tương trợ mới đột phá thành công, thể tu con đường có thể nói đều là sư phụ một mình đi ra tới. Nói đến đây, Hoàng Tiểu Vân dừng một chút tiếp lấy ngữ khí trước nay chưa từng có chân thành nói, có thể nghĩ muốn luyện thể các chân chính phát triển, đặt chân tu tiên giới, chỉ dựa vào sư phụ một người, khẳng định là không được, cần chúng ta tất cả luyện thể các đệ tử cộng đồng thăm dò thể tu con đường. Phan Nham ngẩn người nói, cộng đồng thăm dò. Hoàng Tiểu Vân nhìn về phía Phan Nham trên bờ vai tầm trùng, gật đầu nói, cũng tỉ như cái này ngân tàm cổ trùng, lúc trước muốn không phải chúng ta cơ duyên xảo hợp phát hiện, cũng không có độc luyện cái này xúc tiến luyện thể phương pháp, không có các loại độc dược phụ trợ, chúng ta tại đoán tảng kỳ thời gian hao phí vượt quá tưởng tượng. Phan Nham nhìn một chút trong tay chứa nọc độc hồ lô tựa hồ có chút minh bạch. Hoàng Tiểu Vân tiếp tục nói, nhị sư huynh cách làm như vậy, liền muốn để. Từ đời hai mình gánh chịu áp lực suy tư ra phụ trợ đột phá biện pháp, rốt cuộc tiến vào tôi xương kỳ về sau, thọ nguyên trực tiếp đạt đến hơn 200 tuổi, đây đối với võ giả xuất thân đệ tử tới nói, là bực nào dụ hoặc. Hoàng Tiểu Vân nhìn qua dưới chân mây mù lượn lờ võ giả thánh thành, ngữ khí không hiểu nói, làm sư phụ sáng lập ra thể tu con đường, cùng đệ tử khác tìm ra phụ trợ luyện thể chi pháp, chân chính dung hội cùng một chỗ thời điểm, luyện thể các mới tính chân chính sáng lập thể tu một mạch. Hoàng Tiểu Vân nhìn xem phương xa mây mù trong mắt chớp động lên vẻ kiên nghị nói, không đàm luận những chuyện này đệ tử đời hai, chúng ta đệ tử đời một cũng đứng trước lớn nhất nan quan, đó chính là cốt bảo kỳ, mặc dù có sư phụ tự mình truyền thụ cho đột phá kinh nghiệm nhưng lão nhân gia người dù sao. Cũng là cửu tinh thể chất đột phá tỷ lệ cao hơn chúng ta không nói, pháp lực thuộc tính cũng cùng chúng ta khác biệt cho nên chúng ta đột phá độ khó đều rất lớn, nhị sư huynh tại giao cho chúng ta nội tạng áp xúc chi pháp thời điểm, liền muốn chúng ta căn cứ riêng phần mình luyện thể quyết tìm kiếm hết thầy có thể phụ trợ đột phá biện pháp đến gia tăng đột phá tỷ lệ. Hàn ánh mắt bên trong, có một loại gọi là chí khí hùng tâm quang mang đang nhấp nháy, nói năng có khí phách nói, chúng ta thân là luyện thể các đệ tử đời một, nếu là ngay cả cốt bảo kỳ đều không tiến vào được lại có tư cách gì, chỉ đạo đệ tử đời hai, phát triển luyện thể các đâu. Phan Nham trầm tư một lát, biểu lộ chân thành nói, ngũ sư huynh tiểu nham từ minh bạch ta tu luyện chính là nguyên thổ luyện thể quyết cùng mọi người cũng không giống nhau ta. Muốn tìm tới thích hợp ta phụ trợ đột phá chi pháp. Đúng lúc này, không trung bỗng nhiên truyền ra một đạo cười mở tiếng cười, ha ha, nhìn đến tiểu nham tử hiện đang lớn lên, biết sư phụ phân yêu. Hoàng Tiểu Vân cùng Phan Nham nghe được thanh âm này, thần sắc vô cùng kinh hỉ, nhưng khi bọn hắn tìm theo tiếng nhìn lại thời điểm, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Sư phụ, ngươi làm sao trở nên bộ dáng này? Sư phụ cơ thể của ngươi? Chỉ thấy giữa không trung xuất hiện một vị gầy như que củi, màu da trắng bệch, nhìn qua dinh dưỡng không đầy đủ, mặt chữ điền nam tử, từ tướng mạo trên lờ mờ có thể phân biệt ra Lục Khôn cái bóng. Đề cử truyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không trung, không gái. Cách chương.